Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4092, chương 4095, trở về. Huyết Nguyệt Ma Giáo người rời đi, các đại tông môn bên này tu chỉnh hai ngày sau đó, cũng tương tự lên đường rời đi, nói là chỉnh đốn, kỳ thật cũng chính là cố ý chờ lâu hai ngày mà thôi. Vì chính là cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo đội ngũ ngăn cách một điểm khoảng cách. Thật muốn quá gần, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao song phương kia là sinh tử đại địch, rất có thể một cái ánh mắt bất thiện liền sẽ sinh ra một trận đại chiến. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng là các đại tông môn trong đội ngũ. Tử Tiêu Cung người tới cũng không ít, lần này mặc dù tổn thất một bộ phận người, nhưng chỉ cần là trở về người, đều không nhỏ thu hoạch. Dọc theo con đường này, đại đa số người cũng đều top 5 top 3 đang trò chuyện lần này Đế Lăng Cốc bí cảnh sự tình. Có khoác lác, có tương đối là ít nổi danh, đương nhiên cũng có ăn ngay nói thật. Trong đó xác thực có không ít người đạt được rất lớn cơ duyên. Bạch trưởng lão, hai vị bạch phu nhân, cửu ngưỡng đại danh. Lúc này, phụ cận một người trung niên tới gần, mỉm cười cùng Bạch Vũ Triết bắt chuyện. Người này dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng là trung đẳng, giữ lại hai chòm râu, mặc một đầu trường sam màu đen, thấy thế nào làm sao phổ thông. Bất quá hắn thân phận cũng là không phổ thông, chính là Hồng Thiên Môn một vị trưởng lão. Hồng Thiên Môn cũng là nhất lưu tông môn, mà lại cùng Bạch Vũ Triết cũng coi như có chút giao tình đi. Lúc trước, Bạch Vũ Triết mấy người từ hoang cổ bí cảnh sau khi đi ra, nửa đường cùng ma ảnh giao thủ qua, kết quả bị ma ảnh truyền ra Bạch Vũ Triết có hoàn chỉnh Cửu Long Đình. Khi đó bọn hắn đi qua Hồng Thiên Môn, bởi vì bọn hắn cần một loại Hồng Thiên Môn đặc sản Thiên Hồng Hoa. Lúc ấy bọn hắn tông chủ chẳng những không có đối với hắn Cửu Long Đỉnh lên ác ý, mà lại vô cùng nhiệt tình. Lúc này Trần Ngũ Trưởng lão mắt thấy chính mình ngay tại Tử Tiêu Cung phụ cận, còn chứng kiến Bạch Vũ Triết, cho nên tìm một cơ hội, đại khái là muốn tới đây muốn cùng Bạch Vũ Triết củng cố một chút giữa song phương giao tình. Bạch Vũ Triết bây giờ ở tại thần giới, đã sớm không phải cái này không có tiếng tăm gì tiểu bối, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hung danh hiển hách. Bất quá hắn hung danh tuyệt đại số đều là đến từ hắn kịch độc, mà lại trước mắt hắn cũng chưa từng có đối các đại tông môn sử dụng qua tuế nguyệt, cho nên tại các đại tông môn, Bạch Vũ Triết thanh danh phần lớn là uy danh, không tính là hung danh. Tại Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia mới là, nhưng vô luận như thế nào, coi như hắn thực lực bản thân bị tuyệt đại đa số người đánh giá thấp, có thể hắn ở tại thần giới nổi tiếng cùng địa vị, đều đã không thể so thế hệ trước chân chính cường giả kém. Thậm chí còn hơn, khách khí, các hạ là Hồng Thiên Môn người. Bạch Vũ Triết nghiêng đầu nhìn Trần Ngũ liếc mắt, khẽ cười nói. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng gật đầu ra hiệu. Bạch Vũ Triết có thể nhận ra hắn là Hồng Thiên Môn người rất bình thường. Mặc dù không có gặp qua, nhưng mỗi cái tông môn đều sẽ có trang phục của mình hoặc là đặc thù đồ án. Mà lại hắn cũng là từ Hồng Thiên Môn trong đội ngũ đi tới, tự nhiên rất dễ dàng đoán được. Chính là tại Hạ Trần Mũ. Trước đó thường xuyên nghe chúng ta môn chủ nhắc lên Bạch trưởng lão. Mấy năm này cũng một mực nghe được Bạch trưởng lão uy danh. Tại hạ cũng ngưỡng mộ vô cùng. Hôm nay nhìn thấy, cho nên mạo muội tới quấy rầy. Trần Ngũ một mặt khiêm tốn. Trần tiền bối qua khen. Lần này cố môn chủ không tới sao? Bạch Vũ Triết khách khí một câu. Cũng tùy ý cùng đối phương trò chuyện. Đối Hồng Thiên Môn, hắn vẫn tương đối có hảo cảm, lại nói lần trước cũng coi là thiếu cái tiểu nhân tình đi. Nhân gia chủ động tới chào hỏi, cũng không thể không để ý tới a. môn chủ lão nhân gia ông ta đến không được. Bất quá môn chủ nâng ở hạ cho Bạch trưởng lão mang câu nói. Trần Ngũ cẩn thận từng ly từng tí nói, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết phản ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN